Chương 552, độc nữ 14. Nhìn thấy nhi tử trán bên trên chảy máu, Phương phụ không phải không lo lắng, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt nghe được nhi tử chất vấn nói lúc, lập tức giận không chỗ phát tiết. Lao tử muốn giết ngươi, Phương phụ giận dữ, muốn giết ngươi ta còn dưỡng ngươi như vậy đại tố cái gì, lúc trước sinh ra tới liền bóp chết được rồi. Ta còn lao lực cho ngươi đáp thượng lục gia, nếu là ngươi không tìm đường chết, đời này đều có hoa không hết bạc, có thể còn có thể bảo vệ một chút Phương gia, kết quả ngươi đây bất quá ngắn ngủi mấy năm liền bị người ta chạy ra Phương Viễn liệt cái chán đau đớn, cảm thấy cũng đầy là hỏa khí. Lần nữa nghe được hắn bị lục gia đuổi ra loại lời này, càng là khí đến hung ác, xúc động hạ thốt ra, đừng cho là ta không biết ngươi vì sao muốn đem ta đưa đi lục gia làm người ở rể, không phải liền là muốn đem Phương gia lưu cho đại ca sao, hắn là ngươi nhi tử. Chẳng lẽ ta không phải nhìn ta tại lục gia mấy năm không có sinh con, ngươi lại còn muốn để đại ca ngoại thất tử làm ta tự tử, muốn đem lục gia to như vậy gia nghiệp cũng cho đại ca, thân là phụ thân, ngươi không cảm thấy bất công quá mức. Sao bất công khẳng định là có, nhưng là Phương phụ tự nhận khu NG không có bạc đãi tiểu nhi tử, ngươi cho rằng đắp thượng lục gia là dễ dàng như vậy nếu không phải ta hao tâm tổn trí chu tính. Lục Uyển Nương biết ngươi là ai đưa đi người mới vừa bị người ta lui trở về, lục gia lại phú quý, QNZ cùng Phương gia không quan hệ rồi. Nghĩ đến chỗ này, đôi phế gần một năm Phương Viễn Liệt đột nhiên liền vì chính mình tương lai lo lắng, cha, ta muốn đi cửa hàng bên trong hỗ trợ. Phương phụ không nghĩ tới nhi tử ý nghĩ nhảy như vậy nhanh, đột nhiên liền nói khởi cái này. Bất quá, hắn vẫn luôn chán trường như vậy QNZ không thành, gật đầu nói, đi thôi. Đi theo ngươi đại ca. Phương Viễn Liệt có chút tâm. Hai cha con ầm ĩ một trận, nhìn thấy Phương Viễn Liệt chán bên trên tổn thương, như vậy một hồi, huyết thủy cùng mực nước đã chảy mặt mũi tràn đầy, Phương phụ thở dài, cất giọng nói, mời cái đại phu tới. Cửa bị người từ bên ngoài đẩy ra, một thân màu đỏ thắm quần áo nữ tử mặt phấn hàm sát bước vào cửa, chất vấn, cha, nhị đệ, có thể hay không cùng ta giải thích một chút vừa rồi các ngươi miệng bên trong ngoại thất tử. Đến cùng là chuyện gì xảy ra ngoại thất tử, chẳng phải có chuyện như vậy sao Phương gia đại nhi tức mang theo đồ cưới cùng hài tử về nhà ngoại. Đồng thời bàn tiếng, nàng muốn hòa Ly Lam thành người đề cập Phương gia, đầu tiên phản ứng chính là lục gia cô nương chống trước, hiện tại nghe nói Phương gia đại nhi tức đều phải về nhà, đám người nghị luận sau khi, nổi hứng tò mò. Lại nghe nói Phương đại thiếu gia còn ở bên ngoài đầu dưỡng ngoại thất cùng ngoại thất tử, sự tình bại lộ. Mới trêu đến hắn thê tử dưới cơn nóng giận về nhà ngoại. Loại chuyện này náo ra đến, xem ra là thật không nghĩ tới nhật tử. Vốn dĩ nha, bình thường nữ nhân biết nam nhân còn có một ngôi nhà, xác thực sẽ tức giận, nhưng nhật tử còn phải qua, đều nói chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài. Lặng lẽ đem người tiếp vào cửa, hoặc là đem người đưa tiễn. Giải quyết cũng là phải. Phương đại phu nhân lại trực tiếp náo loạn ra tới, hoặc là tức giận. Hoặc là chính là thật muốn hòa ly. Nữ tử hòa ly tại lập tức không nhiều, nhưng cũng không phải không có. Phương đại phu nhân nói được thì làm được, bất quá mấy ngày, đã để trưởng bối trong nhà tới cửa đi Phương ra, sau đó bắt được hòa ly sách. Đối với người ngoài tới nói chỉ là nhìn một trận chê cười, nhiều chút trà dư tiểu hậu để tài no ý chuyện. Nhưng đối với bây giờ Phương ra tới nói, không khác đã rét vì tuyết lại la nhờ vì sương. Cái này muốn theo Phương gia làm giàu sử nói lên Phương gia vốn là bình thường thương hộ, đời đời kiếp kiếp trông coi một cái không lớn tiệm lương thực sinh hoạt, không tính đặc biệt phú quý, chỉ có thể là miễn cưỡng sống qua ngày. Phương Viễn Uy cưới vợ lúc, chọn thành bên trong Đại Phúc Tiểu Lâu đông gia trưởng nữ, thế là, Đại Phúc Tiểu Lâu có thể tại Phương gia mua được đồ vật, đều để Phương gia tới đưa. Vốn dĩ một tháng chỉ có thể bán mấy trăm hơn ngàn cân lương thực Phương gia, đột nhiên liền có thêm không chỉ một lần. Thậm chí còn hữu quý trọng gia vị, trước kia cũng không dám nhập hàng, về sau đều có thể hướng Đại Phúc Tiểu Lâu đưa, lợi nhuận tăng gấp mấy lần. Về sau, thứ tử Phương Viễn Liệt ở rể lục gia. Lại thêm một đầu nguồn cung cấp khai ra, lúc sau Phương gia liền xem như không ra cửa hàng, chỉ hướng hai nhà này đưa hàng, cũng có thể trôi qua dễ chịu vô cùng. Huống chi, còn có xem ở hai nhà này phân thượng đặt hàng nhân gia, cộng lại không già trẻ. Có lục gia tại. Phương gia tiệm lương thực nhảy lên liền trở thành Lam Thành bên trong lương thực nhà giàu, không ít người đều biết bọn họ nhà danh tiếng. Về sau Phương Viễn Liệt được rồi hưu thư, chọc giận lục gia lúc sau, Phương gia cửa hàng lợi nhuận lập tức rút lại hơn phân nửa. Bất quá, còn có Đại Phúc Tiểu Lâu, mặc dù lợi nhuận thiếu, nhưng nhật tử còn có thể qua. Bây giờ này vừa hòa ly, Đại Phúc Tiểu Lâu nháy mắt bên trong tìm người khác. Nhiều năm trước tới nay ổn định sinh ý không có, bởi vì Lục gia cùng Đại Phúc Tiểu Lâu thay người, thật nhiều trường kỳ tại Phương gia tiệm lương thực đặt hàng người QNZ nhau nhau đi theo thay người Phương gia, bây giờ lại chỉ có thể dựa vào cái kia cửa hàng nhỏ bán chút phân tán hàng, tương đương với đánh về nguyên hình. Gần nhất Phương gia không còn đến Lục gia đến, bởi vì bọn hắn vội vã vãn hồi Phương đại phu nhân, nhưng mấy lần tới cửa đều không thể nhìn thấy người. Bọn họ nghĩ muốn thấy người, lúc này ngồi ở Sở Vân Lê đối diện. Chu thị một thân hồng áo đo áo, mặt mày có chút tiểu thụy, không nghĩ tới ngươi còn nguyện ý thấy ta. Lúc này hài tử ngủ rồi, Sở Vân Lê nhàm chán mà thôi, lại nói, nàng rất nguyện ý nghe Phương gia không may chuyện. Sở Vân Lê giống như cười mà không phải cười, ngươi nếu vẫn Phương đại phu nhân, ta chắc chắn sẽ không thấy. Chu thị cười khổ, ngày hôm nay ta tới là muốn theo các ngươi nói, Phương gia không có lòng tốt, ta nghe lén đến bọn họ đã từng muốn đem ngoại thất tử tặng cho ngươi làm tự tử. Bất quá, hiện tại Lục Phương hai nhà không quan hệ rồi, bọn họ lại nhiều chủ tính cũng là hưởng công. Ngươi nhưng tuyệt đối đừng mềm lòng một câu cuối cùng, đại khái mới là nàng mục đích Sở Vân Lê mới sẽ không mềm lòng, nếu là có người muốn giết Phương Viễn Liệt, nàng chỉ định nguyện ý đưa lên một cây đao. Nói đến, nàng còn sợ Chu thị mềm lòng đâu. Nhị thiếu gia gần nhất qua như thế nào nghe vậy, Chu thị nghi ngờ nhìn nàng, bây giờ hắn viện tử bên trong có cái kia quả phụ cùng đầu bài, hai người mỗi ngày tranh đến cùng ô mắt gà, thỉnh thoảng liền dùn beng lên tới, ngươi sẽ không còn băn khoăn hắn á? Sở Vân Lê lắc đầu, chỉ là hiếu kỳ mà thôi. Chu thị thấy nàng tinh thần phân chấn, cũng bất giác cho nàng còn băn khoăn, thở dài nói, Phương gia hai huynh đệ bây giờ vì cái kia cửa hàng, không đánh nhau mới là lạ. Nhị đệ không tranh, hắn hai nữ nhân kia cũng không phải loại lương thiện, sớm muộn đánh nhau. Hai người nói chuyện phiếm, Chu thị tới cửa, tựa hồ không có chuyện gì, hoặc là nói, nàng cố ý đến xem đã từng yêu Phương Viễn Liệt Lục Uyển Nương rời đi hắn lúc sau trôi qua như thế nào. Trước mặt Lục Uyển Nương sắc mặt hồng nhuận, không có đã từng cẩn thận từng ly từng tí. Thân hình đều nở nang chút, chỉ nhìn khí sắc liền biết nàng sống rất tốt, hai người bất quá nói một khắc đồng hồ, Liêu Thiệu liền đến, lại cười nói, Uyển Nương, hài tử tỉnh. Sở Vân Lê cười nói, xin lỗi, ta phải đi xem hài tử, vườn bên trong cảnh trí không sai, nếu là ngươi có hào hứng, có thể đi dạo đi. Lưu tại phòng bên trong Chu thị nhìn hai người dắt tay đi xa, nam tử túi đầu mỉm cười tại nữ tử bên thai nói nhỏ vài câu, trêu đến nữ tử nguýt hắn một cái, hai người bèn nhìn nhỏ cười. Nam tử tuấn giật, nữ tử mỹ mạo, như một bộ mỹ lệ tốt đẹp bức tranh. Như vậy tình hình, nhìn làm cho người ta cảnh đẹp ý vui. Đại Phúc Tiểu Lâu từ đầu đến cuối không có nhà ra, quyết tâm không lại theo Phương gia nhập hàng. Phương gia phụ tử ba người liền liễm tâm tư, chuyên tâm vãn hồi phía dưới ăn tứ loại hình. Nghĩ muốn tiếp tục làm ăn kỳ thật cu nở dê đơn giản, chỉ cần giảm xuống giá tiền, xem ở giá thấp phân thượng, luôn có thể vãn hồi một ít. Phương gia như thế thủ đoạn, còn hấp dẫn một ít vốn dĩ không có ở Phương gia đặt hàng cửa hàng, kể từ đó. Tại tiệm lương thực bên trong bọn họ xem như phạm vào chúng nộ, dẫn tới các nhà nhao nhao chống lại. Ngày mùa thu một ngày trong đêm, Phương gia trang lương thực kho hàng bắt lửa, ngày mùa thu trời hanh vật khô, thế lửa thuận gió mà lên, cứu hỏa người căn bản không dám tới gần. Chờ đến hừng đông, kho hàng tính cả bên trong hàng hóa toàn bộ đốt thành một vùng phế tích. Phương gia kho lúa bên trong lương thực thật nhiều đều dựa vào như vậy nhiều năm tín dự hỏi nông hộ nhân gia nợ mượn. Vốn dĩ có Đại Phúc Tiểu Lâu cùng Lục gia tại, bên này cầm tiền hàng liền có thể lập tức trả lại, nhưng bởi vì gần nhất Đại Phúc Tiểu Lâu cự tuyệt Phương gia lương thực, đờ ơ y kho hàng lương thực không có thể bán đi ra ngoài, bây giờ một mồi lửa đốt không có, hộ nông dân bên kia tự nhiên là còn không lên. Nông hộ nhân gia tân tân khổ khổ một năm cù nở dê kiếm không có bao nhiêu, biết được Phương gia bắt lửa, sợ không thu được bạc, thử thăm dò hỏi một chút, quả nhiên không cho bạc. Chỉ nói chỉ hoan đám người chỗ nào chịu theo, một đám người chạy đến Phương gia môn khẩu đòi nợ, chặn lại cửa hàng cùng Phương gia cửa trước sau, cho bạc mới chuẩn ra Phương phụ bất đắc dĩ, tìm đến hai đứa con trai thương nghị. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể trước tiên đem bạc của bọn hắn trả lại Phương Viễn Uy mấy ngày không ngủ, sắc mặt không tốt, thế nhưng là chúng ta nơi nào có bạc Phương Viễn Liệt ngồi ở một bên, không nói một lời, hắn mới học làm ăn, sổ sách vừa mới xem hiểu. Căn bản không biết hiện tại nên làm như thế nào. Bán cửa hàng đi, chúng ta kia cửa hàng vị trí không sai, bán sau hẳn là có thế trả thượng bạc của bọn hắn, lúc sau lại nói. Thoại âm rơi xuống, Phương Phụ cả người già mua thêm 10 tuổi không thôi. Kia cửa hàng vẫn là Phương gia tổ tiên truyền thừa đã từng hắn hùng tâm tráng trí nghị muốn làm lớn, vốn dĩ đều thành công, ai biết sẽ một buổi sụp đổ. Bán sản nghiệp tổ tiên, kia là bại gia tử mới có thể làm chuyện. Phương Phụ hơn nửa đời người cẩn trọng, không nghĩ tới cuối cùng thành như vậy. Bán cửa hàng phía dưới huynh đệ hai người nghe vậy, hai mặt nhìn nhau, đều từ đối phương mắt bên trong thấy được không đồng ý. Phương Viễn Liệt nhíu mày lại, cha, còn có những biện pháp khác sao? Cửa hàng là chúng ta Phương gia sản nghiệp tổ tiên, cũng là căn cơ, chỉ cần cửa hàng tại, không sợ không kiếm được bạc, nếu cửa hàng thật không có, vậy chúng ta nhà lấy cái gì duy trì sinh kế? Nói như vậy, Phương gia không có Lục gia nguồn cung cấp có thể, không có Đại Phúc tiểu lâu sinh ý cũng có thể. Sinh hoạt, nếu là bán cửa hàng, chẳng khác nào giết đẻ trứng gà đu nở dê vợ ơ y a. Phương Viễn Uy lo lắng, cha, nếu là cửa hàng không có, ngươi làm ta cùng nhị đệ làm sao bây giờ? Chẳng lẽ để chúng ta đi cho người ta làm trưởng quỹ?